Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 837, Bát Vân Tinh Chủ. Khương Dự trong nội tâm có chút bất an, mà có thể làm cho hắn sinh ra cảm giác như vậy đấy. Cũng liền chỉ có cái kia hư cảnh, đối với bất luận cái gì cùng hư cảnh có quan hệ đấy, hắn đều phải trước tiên hiểu rõ. Mà Khương Dự đầu tiên phát giác được đấy, chính là vạn động quật bị một cái hắc bào nhân tiêu diệt. Duy nhất hư cảnh vạn động quật bị diệt. Hơn nữa, động thủ hay vẫn là Bắc Cảnh chi chủ. Điều này làm cho Khương Dự như thế nào không sợ hãi. Hư cảnh tung tích quỷ dị khó lường. Nhưng mà, Bắc Cảnh chi chủ hành tung, Khương Dự rồi lại vẫn là có thể nắm chặt vài phần đấy. Hiện nay, muốn đuổi kịp hư cảnh cùng Bắc Cảnh chi chủ, có thể nói là hầu như không có khả năng. Bắc Cảnh chi chủ đi đầu một bước, mà hư cảnh tốc độ, không cần nghĩ cũng biết khủng bố. Bất quá, cũng không phải là không có biện pháp. Nếu như thế gian này còn có chuyện gì có thể đuổi theo hư cảnh tốc độ đấy, vậy chỉ có năm đó Bát Vân Tinh Chủ lưu lại cửu cấp khoa học kỹ thuật không gian đường hầm. Bắc Cảnh chi chủ thảo thảo vị trí thế cục có thể nói muôn phần hung hiểm, mani có thể nói là nghĩ là làm ngay như nghìn cân treo sợi tóc. Nàng cùng tế đàn chi linh cũng không có đem nắm có thể thuận lợi tiến vào đến rách dưới cửa đá bên trong. Cái này đánh bạc chính là một cái tỷ lệ, tiến vào rách dưới cửa đá tỷ lệ khả năng chỉ có một thành, còn thừa chín thành đều là chết ở hư cảnh trong tay. Hư cảnh cao cao tại thượng, chỉ có thật đúng chính trực trước mặt thời điểm tài sẽ biết tồn tại như vậy, cuối cùng có đáng sợ cỡ nào. Cái này bước đầu tiên, có thể có một thành tỷ lệ, hay vẫn là nhìn tại nơi này hư cảnh đã trọng thương phân thượng. So sánh với thảo thảo bọn họ gấp gáp, vạn động quật hư cảnh sắc mặt đạm mạc, với tư cách chế tài hết thảy tồn tại, không có gì có thể làm cho hắn động dung. Hắn liền mắt thấy cái kia không gian phong bạo đi thôn phệ cái kia con sâu cái kiến sinh mệnh. Hầu như có thể nói là chết chắc rồi. Nhưng mà, đúng lúc này, trong không gian, có cái gì xẹt qua thanh âm vang lên. Một chương thẻ màu đen. Tại đây vũ trụ u tịch hết lần này tới lần khác. Nhẹ nhàng xoay tròn, rất nhỏ hào quang ngược lại bắn ra. Mang theo một tia óng ánh. Cái này một cái chớp mắt, cái này thoạt nhìn bình thường sợi tổng hợp mảnh, rồi lại như là một ngôi sao giống nhau chói mắt. Tạp phiến bay vụt tới, đen kịt hào quang phát ra. Theo tạp phiến phóng thích, một cái vòng xoáy đột nhiên xuất hiện. Không gian chung quanh vạn vẹo, tất cả đều vây quanh một cái kỳ điểm mini tạp phiến. Phóng xuất ra rồi một cái hắc động thật lớn. Bát Vân Tinh Chủ, vạn động quật hư cảnh trong lòng đột nhiên phát lạnh. Chứng kiến như vậy một chương khoa học kỹ thuật bài, trong nội tâm vậy mà trước tiên hiện lên một tia sợ hãi. Nhớ tới năm đó trận chiến ấy, phần đông uy tín lâu năm hư cảnh đánh một cái mới hư cảnh, vậy mà chết thì chết, tổn thương tổn thương. Hắn càng là tu dưỡng nhiều năm đều không có khôi phục. Không đúng, Bát Vân Tinh Chủ đã bị chết, không phải hắn. Vạn động quật hư cảnh lạnh giọng nói, cái này vẻn vẹn chẳng qua là Bát Vân Tinh Chủ một chương khoa học kỹ thuật bài mà thôi. Phong giả bộ một cái vũ trụ hắc động khoa học kỹ thuật bài. Hắc động thật lớn bị phóng thích ra ngoài, rất có muốn thôn phệ thế gian hết thảy vật chất bộ dáng. Không gian chung quanh đi theo nó mà vặn vẹo. Không gian phong bạo cùng hắc động đều là không gian tương quan sự vật. Lúc cả hai chạm vào nhau, không gian đã xảy ra trước đó chưa từng có mâu thuẫn. hắc động nhận lấy ảnh hưởng, mà cái kia không gian phong bạo cũng trở nên hỗn loạn. Lúc đầu vốn hẳn nên thẳng tắp công hướng bắc cảnh chi chủ Thảo Thảo, cũng đã xảy ra chết đi. Cái hắc động kia tiếp tục mở rộng, trong nháy mắt, đem không gian phong bạo nuốt hơn phân nửa, mà vạn động quật hư cảnh mặt trầm như nước. Hôm nay, hắn bị thương rất nặng, tại đen như vậy động xuống, đều cần phải cẩn thận ứng đối một ít. Thật không ngờ, cái này đầu con sâu cái kiến, đến lúc này, vẫn còn có bát vân tinh chủ át chủ bài. Cái này đầu con sâu cái kiến, vô duyên vô cớ đồ sát ta vạn động quật, chớ không phải là có nguyên nhân gì. Nàng cùng năm đó bát vân tinh chủ, vừa có cái dạng gì quan hệ? Năm đó, chu sát bát vân tinh chủ sau đó, không có được cái kia đồ tốt. Hết thảy cùng bát vân tinh chủ có quan hệ sinh linh đều có thể có cái kia kiện đồ vật manh mối. Bởi vì không gian phong bạo chết đi, nguyên bản chỉ có một thành tỷ lệ tiến vào đến rách dưới cửa đá Thảo Thảo thành công tiến vào cửa đá, cùng tế đàn chi linh cùng một chỗ biến mất tại mảnh không gian này, tiến nhập một mảnh không biết chi địa. Vạn động quật hư cảnh sẽ không dễ dàng như vậy bỏ mặc Thảo Thảo ly khai. Một phương diện là vạn động quật bị diệt chi kẻ thù, một phương diện thì là cùng bát vân tinh chủ quan hệ. Cho nên, hắn đi theo, cũng tiến nhập cái kia rách dưới cửa đá. Về phần có âm mưu gì, hắn nhập lại không lo lắng. Mặc kệ cái gì âm mưu, nếu muốn đối với hư cảnh có tác dụng, như vậy, người thi hành đều ít nhất phải là hư cảnh mới được. Bằng không thì, hư cảnh tại sao lại là vũ trụ chí cao sinh linh? Đó là đã vượt ra đấy, một cái khác cấp độ tồn tại. Theo hai cái này sinh linh ly khai, cái hắc động kia cũng không có biến mất, như cũ là tồn tại ở nơi đây, đem chung quanh ngôi sao cho hút vào. Chỉ có viên kia tất cả đều là cát vàng, có rách dưới cửa đá ngôi sao, không bị ảnh hưởng chút nào. Đây cũng là khoa học kỹ thuật bài một cái tai hại. Duy nhất một lần đồ dùng, phóng ra hắc động sau đó, liền không cách nào thu về. Một cỗ máy móc sinh linh cất bước mà đến, đi vào cái kia rách dưới cửa đá trước mặt, chính muốn đi vào. Nhưng mà, một bên cái kia khỏa trèo chống cửa đá cây nhỏ, vậy mà bẻ gãy sụp đổ, giống như là không chịu nổi gánh nặng bình thường. Mà cái kia cửa đá cũng ngược lại sụp đổ xuống, rơi vỡ đã thành vài đoạn. Cái này máy móc sinh linh, thần sắc hơi hơi kinh ngạc. Thật lâu, chỉ có thể rời đi. Vũ trụ, khoảng cách vạn động quật bị diệt đã qua rồi một đoạn thời gian, chúng sinh linh đô là câm như hến. Không có người nào có thể nghĩ đến một cái hư cảnh lửa giận gặp là cái dạng gì nữa đây đấy. Có thể hay không đốt tới trên người của bọn hắn. Nhất là, đây là trước mắt trong vũ trụ duy nhất tồn tại hư cảnh. Đây cũng gián tiếp khiến cho sức nặng gia tăng thật lớn. Chính là mặt khác hơn 10 nhà hư cảnh biến mất hư cảnh thế lực, trong lòng đều có chút tâm thần bất định. Nhưng mà, đợi rất nhiều năm mà ni toàn bộ vũ trụ, trước sau như một yên tĩnh, giống như là không có cái gì phát sinh giống nhau. Cái kia vạn động quật, dần dần biến thành phế tích, mà cũng đang tại nơi này thời khắc. Vạn động quật hư cảnh một cái thân tử bắt đầu ở vũ trụ giữ hành tổ. Vốn, vạn động quật có lẽ bị diệt sạch. Nhưng mà, cái này hư cảnh thân tử vận khí vô cùng tốt. Cái ngày đó, vừa vặn ly khai vạn động quật, tài trốn được rồi duy nhất một lần mệnh. Tại vạn động quật bị diệt sau những năm này, một mực mai danh ẩn tích, chờ thêm rồi một đoạn thời gian, cha mình đem cái kia diệt vạn động quật chu sát mới xuất hiện. Vì dùng phòng ngừa vạn nhất, hiện tại, Lá gan của hắn lớn hơn. Cái kia dám can đảm đối với vạn động quật động thủ sinh linh. Tất nhiên đã bị cha chu sát. Chẳng qua là có chút tiếc nuối. Cha chu sát cái kia sinh linh về sau. Chưa có tới tìm hắn. Bất quá, cũng không có bất cứ quan hệ nào. Bằng vào chính mình hư cảnh thân tử thân phận. Hôm nay vũ trụ, người nào cái địa phương không phải tùy ý hắn thông suốt. Còn lại hư cảnh thế lực cũng muốn nể tình. Chính thức dùng dưới một người. Hàng tỷ sinh linh phía trên để hình dung không quá đáng. Thậm chí, đã có một cái xưng hô gọi là vũ trụ thái tử. Bởi vì này cái hư cảnh thân tử xuất hiện, cũng làm cho rất nhiều sinh linh ngộ nhận là hư cảnh đã chu sát cái kia to gan lớn mật sinh linh. Cái này vốn chính là trong dự liệu sự tình, chẳng qua là hư cảnh làm xong sau đó, không có sinh trương, vũ trụ duy nhất hư cảnh thời đại đã đến, có cao hứng, có bi ai, hết chương.